nói là tổng lại là của từ bi là tình trời đó. Của từ bi là tình trời, nhưng mà từ bi thì theo nghĩa đạo Phật nó khác với cả tôn giáo khác. Ví dụ Thiên Chủ giáo đó gọi từ bi gọi là bác ái. Bác ái là gì? Ái là lòng yêu thương, đó là lòng. Bác là gì? Quảng bác, rộng lớn, to lớn, cùng bác. Đại bác mà cũng nên tại vì người Việt Nam nhiều cái chữ đại bác có nghĩa là một loại súng đó, một loại đàn để mà bắn nó, chứ không phải hiểu theo cái nghĩa của tiếng Nho, của gốc của nó. Tấm lòng đại bác, tấm lòng quảng bác. Thì trong cái mà muốn nhận mạnh là tiền tệ thì thôi, có hai cái được điều chúng ta nói là cả tâm Kammasakata Panya, tức là người loại là tuệ gì? Tuệ biết rõ nghiệp từ thân mỗi chúng sanh để rõ nghiệp của mình. Và thứ hai là Vipassana Panya, là tuệ quán tiêu đối tượng, tức là phạm hành thiền tuệ Vipassana. Ngoài ra có ba loại Panya theo thể dùng của nó, tức là sự sinh khởi của ba loại thân nha, sự ta ma gia thân nha, cái mà người Việt thầy coi ấy đều cũng nên gọi là sự ta là nghe, ma gia thân nha là thành trí đề thành từ ban việt nghe. Chuyện nghe ở đây là vì ngày xưa dịch theo nghĩa đen, còn nghĩa bóng của nó là học tập. Chúng ta học tập. Học tập thì ngày xưa chủ yếu là nghe, ngày nay còn có ghi, chép, rồi chi nữa thu băng, thu âm, rồi là thu hình, vẽ hình, đúng rồi. Computer, máy tính, chứ nhiều loại quả khác. Nhưng mà không bằng hồi xưa cả ngày học bằng cách nghe. Vì sao? Nghe là phải nhớ. Nếu nhớ là ngay đi đi về cải là không còn gì nữa. Đúng không? Giống chúng ta vậy, ngay nay chúng ta đi về cải là không còn gì nữa. Một buổi ở đây thì người sứ biết về sọt được bao nhiêu? Sọt rồi ngày mai là mất luôn, ngày kia là mất luôn, phải không? Mình nghe là phải, cho nên nghe mà phải nhớ. Hiện nay cách học này vẫn tồn tại ở Myanmar và một số nước đều có hiểu, nhưng Myanmar họ tồn tại là vì trong cái đợt này có trường sức kiện cho cả chủ xây di, tức là chủ dẫn chủ tiền và nhỏ nhỏ học môn cho một điều cũng có ba việc vợ cùng hiểm hoi, rồi thầy đọc câu lên đọc nhai lại câu giọng Minh Sô Mát Rát vậy đó. Cho nên nhai lại cả rất nhiều, nhai thiệt nhiều. Một bữa học về riêng cái trường mà dạy ví dụ Phật này ở Bắc Cốc là ngài đó là ngài Sập Pháp Mát Thổ Thị Cả, thì ngài là người Nhất Mát và được mời qua dạy, thì ngài dạy bằng cách này, phương pháp này, thêm đồ lên và cho mọi người học bằng cách thuộc lòng. Thì khi sư qua học để chia hết mọi thứ, cầm cái cây rồi ngài lên ngài chỉ công tâm là ngài cho mọi người đọc, hầu như ai đọc được, nhìn được đâu đọc là đọc được rồi, giống mình và từ đọc là ngài chỉ đọc lại là ngài thiếu, có nghĩa là đọc lần nữa là cảm gì người đọc đọc được rất thuộc đó. Một tuần có bốn suất, một suất từ 1 giờ tới 3 giờ, à bốn giờ là 3 tiếng, và suất từ 2 từ 5 giờ đến 7 giờ là 2 tiếng, là từ 2 đến 5 là được 2 suất. Rồi là ai rảnh mà về hưu rồi là đi học không phải, cho buổi thứ bảy chủ nhật là lớp riêng, tức là thành ra bốn lần một tuần vào bốn lần là từ 1 giờ đến 4 giờ là một lần, mà từ 5 giờ đến 7 giờ là một lần. và tự vào như vậy. Một tuần học rất nhiều giờ như vậy, cho nên học buộc lòng, buộc hết. Và khi nữa, buộc một, buộc hai, buộc ba của mình, tôi đã xin học và chỉ trong 6 tháng là phải thi. Và chỉ có đọc, nhớ, nhớ, đọc, còn không có giải thích, không có hiểu, không biết cái gì hết thôi. 3 năm là có những, không hiểu cái gì hết. Mà mình lại học bằng tiếng Thái được càng không hiểu. Lên cả được trên thì mình hiểu xuống một chút, nhưng họ bắt mình được thuộc. Và mình thấy cái giá trị của cuộc đời rất là giá trị. Trong cái đó, ở Việt Nam ta, từ ngoài xã hội cho đến nhà chùa, đều khinh thường vấn đề học thuộc lòng và cho đó gọi là cái từ chương. Mà người nghe từ này á, từ chương sắc vật, cần hiểu ra được rồi. Hiểu xong rồi được rồi, độc quyền. Về vì không có nền tảng cho nên không nhớ, không nhớ là lần sau xem như mới. Phải chỉ cần cô biết gái đi mấy tháng sẽ phân tân như mới đúng không? À, tình thể là như vậy. Cái gì quý vị học từ trước đến nay, quý vị lớn cũng nói hết trẻ, nhưng mà như thế toàn bị quả văn sự tiền làm chi chúng ta học đấy, bao nhiêu năm qua. Nói tổng lại đến bây giờ còn nhớ được tiếng nhau không đáng kể đó, vì không dùng chi hết đúng không? Không dùng, dùng mà dùng là do những cái kinh nghiệm và những cái chuyển biến trong mình để mình đi vào cái nghề của mình đó là. Mà những người làm đúng nghề, ví dụ nghề y họ làm đúng nghề, họ học ra họ phải làm nghề y đó. À, nhưng mà đâu chưa kể ra là thực tế và lý thuyết còn khác nhau nữa. Ví dụ hồi trước chưa học nghề y trong viện 268 á, là công thức khi mà cho thuốc kháng sinh nó hơi đỏ, teraxilin là mạnh nhất, chứ không phải như bây giờ nó xin móc như vậy đó. A bọc thì chưa có, serophilin là chưa có. Thì công thức đó nhỏ chó là một ngày là 8 gram, ngày thứ nhì 6 gram, ngày thứ ba 4 gram, ngày thứ tư 2 gram. Tức là liều về lý thuyết là giảm dần. Nhưng bây giờ thực tế như mình bố ngày nào như ngày nào 2 viên hoặc là 1 viên, sáng viên, chiều viên, tối viên. Và viên nào cũng hàm lượng 500 mg, tức là phổ biên là 2 gram. Lý do các chất khác mà chúng ta sẽ quên. Nhưng mà riêng cái môn này nói chung, Phật học nói chung, quý vị sẽ dùng nó cho đời sau, cho kiếp sau và muôn kiếp về sau. Có thể kiếp này mình làm kỹ sư, mình làm bác sĩ, kiếp sau chưa chắc, đúng không? Đúng không? Kiếp sau chưa chắc, ví dụ kiếp sau mình sanh làm người nữa. Hả? Mình sanh làm cõi trời rồi là còn cần kỹ sư bác sĩ á. Vì sao không? Tên ẩn cần chữa bệnh, không có bệnh. Vì sao không có bệnh? Vừa con luôn rồi. Khi bên nóng đấy, thì cái lúc họ gần chết thì có những cái biểu hiện ra bên ngoài, ví dụ người đổ mồ hôi, hôi hạt, rít ráy, khó chịu, hoặc là quên ăn, ham chơi quên ăn. Bắt đầu cái bên xuống quậy người, bắt làm người, lấy chồng sinh con 60 tuổi chết, sinh được 5 đứa con rồi lên lại trên trời thì mới một ngày chưa trôi qua. Đang ham chơi với bạn bè, mùa nãy giờ đi đâu, sáng giờ đi đâu. Có biết rằng mình rớt xuống cái bệnh dưới này là bao nhiêu mình đẻ ra 5 đứa con rồi ông chồng 60 tuổi hết cực thọ lên làm trên nơi. Bạn bè không biết mình như đâu, mình mới chưa xong một năm. Cho nên những cái nghề nghiệp đó ta không làm hầu như cái tính nhẫn của mình. Giống như ở quả đất này có những người không có bệnh. Đó, đây có những người không ngài về đến ta không đi nghe thứ ông cụ ông thôi đúng ông cà cà ông mò mò kẹt kẹt vài cái ông đợi lâu lâu về sư đệ tâm thì bình nặng lắm nên cụ ông vai khác không có ông đau khổ gì hết vì sao à vì tạo cái nghiệp tốt không sản sinh không hại vật nhiều đời cho nên đời này được cái phước đó mà không khổ mà không đau. Về đây có cái máy đó đó đó đó xong cái việc răng lăn đồ loạn xương tương đương với thanh niên 29 tuổi cái cả gì tương đương thanh niên 29 tuổi vừa hiểu ngực phổi thuộc lao thuộc lá cả đời nước trà bóc câu đặt cả đời ngày xưa trà sạch thì bây giờ trà bẩn hết tôi uống như xưa phổi trong veo như thanh niên 29 tuổi mạnh khỏe như vậy tím ngay 3, 4, 5 từ trà lắm tỉnh rồi trà bóc câu đậm đậm tỉnh rồi còn cà phê là ăn ba phim thế mình có muốn có những nhấp cà phê là đập bình đúng không? Không đi hết, không tập thể dục, tiểu ngồi đi gần đây. Hồi xưa là ngồi viết, nó đưa cho sư đặt máy vi tính. Khi mà bắt đầu có vi tính, con ngồi viết luôn gọn bằng máy gì, máy đánh chữ. Sau này có vi tính rồi không học được rồi chứ không có cái laptop nó ngồi còn trên nữa luôn ngồi gần này chứ vì mình gì mình tạo bỏ nó do ngồi nhiều cũng đồ đập đầm đập đánh chứ cái này do nghiệp và quả của nghiệp thì những cái chúng ta học đây sẽ đi theo mình nhé những cái chúng ta hành đây có học có hành đi theo mình từ nghiệp này đến nghiệp khác. Làm người thì đương nhiên sử dụng nhiều rồi. Còn bây giờ làm không xuất sinh không vật có sử dụng mấy cái nghiệp có sao có con vật mà nó sản sinh hai vật thì có phải kiếp sau nó tiếp tục làm xuất sinh đó tiếp tục làm đồng vật đó đúng không thì họ vận dụng cái này. Nhưng mà chỉ có cái do đồ mê mờ si mê của con vật đó mà có khi nó tiếp tục làm bất thiện làm điều ác hoặc nó biết nó không làm. Ví dụ vua trời điện thích có mấy ba vật hồi trước đây là có nhiều ba vật mà ba uống ấy, là hay ghen tâm nặng nề còn ba đau thì rất tốt và nhi rất tốt và tu theo Phật giáo cho nên được sinh cùng ông lên cõi còn ba uống ấy, vì tình nặng nề ghen tuông chết rồi làm chi nữa con cò là ngồi đem xong ăn tuông ăn cái tái bắt tuông bắt ăn vân bắt ăn thì để thích nhìn nhìn xuống quái thấy đang lên trên này có 2-3 hiệp trưởng mà không hiệp ni con băng là đi mô rôi thì do xuống thấy lâm co lên đi thì ông ấy hiền ra ông dạy nói bây giờ bà phải tu tập cho tốt được lên trên đó được còn cùng chung thương hạnh phúc với ông bỏ cái tình ghen tuông đi vì ba ghen hai bất cả mà nhì cuối cùng cái thầy đục thân là con khổ nhưng bây giờ con không bắt tạc thì đói ba bắt tạc bất tốn thì sản sinh thế thì kiếp sau cũng không làm người được nữa làm sao nhìn chết chấp nhận nhìn trừ giới mà chết chết nữa quả ngón chết xong kìa chứ ở trên rồi nên có phật thuyết pháp rồi mọi người nhớ một cái quái để tìm kiếm phật cũ mà đóng cái hệ năm cũ đó là chi được chuyện chứ cả đi là sư học vẫn tiếng Bali rõ ràng, từ là rõ chuyện hết, học hết. Thấy chưa? Còn thế. Nhưng tại cái con vật của các anh đi, quý vị hành trang như con đem đi nó quá buồn. Chứ con nhà cửa có đem đi được đâu. Đấy. Vợ con chồng con cũng đem đi được, tiền bạc tài sản trong ngân hàng cũng đem đi được. Mà tiền nổi nó thì đi mô. À, đi xuống. Tiếc nổi. Đấy. Bạn biểu thì thành tâm gì? À, chết đi thành gì? À, quỷ Atula, thì chưa? Con nhìn cảnh như đem đi. Mà đem đi là những phải là đem đi sinh sắc ra đó, cuộn sắc vàng ấy. Đừng có tiền sắc tú, còn món chứa bị buông bị lật, sắc vàng bị nhớ bị buông vàng. Đem này là đem cả trong tâm của mình. Là mình tích lũy cho những cái dơ như thế này. Gặp nó tích lũy đi. Trong việc định thời đoạn nào, thời gian nào, sự động tưởng cả là có những điều gì những việc. Tìm mà này, hiện nay chưa tìm, chưa thấy có nơi thay thế. Thay thế. Chỉ vì cần đi học Pháp rồi tìm được người mà dạy được như thế này. Không phải siêu quen mà tìm ra. Quan điểm là đúng đắn. Quan điểm đúng đắn tức là tỏa chẳng kiếm. Việc giáo Pháp này đúng. Phật con thì cái mà tâm còn mới tâm bày ông bà nhiều lắm, bây giờ Phật giáo quá nhiều. Thì đó là ngoài trí tuệ mà là chúng ta do học tập sụp tập mà ra phần nhà, tức là chúng ta cũng học được và đem ra sử dụng. Thì cái này nó giúp mình sửa chữa những cái sai lầm quá trình nhận thức. Trước đây mình theo lý thuyết nào đó, theo vị nào đó, theo sắc cờ nào đó, họ hướng dẫn không được đấy. Mình không biết vì mình hiểu trí tuệ. Bây giờ mình có trí tuệ, mình biết cái nào đúng, theo cái nào sai thì bỏ. Tức là theo cảnh phạt của em. Còn á, sáu đoạn nữa Đức Phật nói gì? Chẳng phạm con bỏ của gì là phi phạm. Thì cái trên đồ đỏ phá chứ mà được. Nhưng nay lại ví dụ là quá sông bò bè. Từ mình quá sông rồi thì mình nhờ cái đo, cái pháo, cái bè, cái thuyền. Mình nhờ quá lên bờ bên kia rồi con bảo thuyền bảo bè làm chi nữa. Thì cái đó chẳng phạm cũng dùng. Không dùng vi phạm là phương tiện, nhưng hiện nay chúng ta chưa có phương tiện, nhưng mà ai cũng là đào cao hết á, đòi bỏ phương tiện hết, đúng không? Chứ gặp nhiều lắm con người đòi bỏ phương tiện đâu, mà đang ở thì ở chính ở đấy có ai chính học đấy, chính có diện đất hết, bỏ vô phong phủ. À cẩn thận cái phòng đó nó giảm lên cây. Chính ai đang nhìn tới cái lơ lửng tới chỉ tân mấy là phải xếp bài là cả đó. Thứ hai là chính ta mà gia tân nha tỷ đề phát sinh từ suy nghĩ chuyên trẻ của cuộc sống của chúng sinh, chẳng hạn như bệnh tật vô bình ngu đần thông minh thuộc nào an lạc yêu tự thọ màng nghèo đói giàu sang. Hoặc là trí tuệ là từ nghe từng học rồi đem nó suy nghĩ tư duy kiên lượng bằng cách so sánh theo tiêu chuẩn nêu trên và thấy rằng vô thường khổ vô ngã dựa trên cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Trí tuệ như thế gọi là Cittamaya Paññā hay là tư tuệ. Có một cái ý kiến cho rằng cái gì Phật chế cả bút hạ cái con Phật độc giả mới có được cái tư tuệ này, còn chúng ta chưa có được. Thật ra trí tuệ còn hai loại, một loại là Lokiya Paññā và Lokuttara Paññā. Lokiya là trí tuệ hợp với thế gian, trí tuệ của thế gian. Ví dụ các nhà bác học, các nhà phát minh họ dùng cái logia phật nha để họ chỉ tạo cái này cái kia, phi thuyền, máy bay, tàu lửa vân vân. Còn trí tuệ siêu thế chính là trí tuệ của các bậc giác ngộ giải thoát, từ bậc sơ quả đến tứ quả, các quả thánh, các ngài sử dụng những trí tuệ như thế. Trí tuệ đó nó đi với cái này, cái vipassana văn nha, đi với gì cả kamma sakata văn nha, tức là trí tuệ biết nghiệp và quả của nghiệp. Không phải ai có không? Chúng ta có là mới có cái vị trí, có cái bậc nào mới có được trên thực tế, trên bản thân phải là bậc mặt thứ nhất trở lên mới có cái tuệ biết chúng sanh. Mình có nghiệp của mình, còn chúng ta biết ý kiến là thế, có thể em ta được áp dụng tục tục, nhưng mà hoàn toàn tâm thân thì chưa có, có lúc cũng quế trời, trời hành. Cái câu trời hành hay không? À là ta kìa, đúng không? Có trời nào hành không? Ai hành không? Nghiệp hành, nghiệp hành đó. Mà nghiệp là của ai? Của mình tạo ra rồi, và bây giờ nó cho quả, gặp cảnh khổ thì gọi là nghiệp hành. Hành là hành, hành hạ, hành đọa, đầy đọa. Cái nghiệp hành thì chính là chúng ta đã tạo là cấp bát sật đà tạo phần trí tuệ để được thành mình đã tạo. Tạm như thế, rồi chính ta mới giá bánh nhau là phạm sinh từ sự suy xét. Vậy chúng ta tư duy gọi là lô mi giá bánh nha, tiền tề, đề nha. Còn lô cô ta bánh nha là tiền tề siêu, siêu thế, vượt ra ngoài đề nha. Tạm cái bậc thẩm, còn chúng ta chưa vừa rồi, thì chúng ta còn đến. Cho nên, tiền tề chúng ta còn hàng hơn. Tuy nhiên mà con đỡ hơn mà, các loài súc sinh á, súc sinh có trí tuệ á, có thì dù con chó mà nhảy xuống sông cứu người á, thì nó phải có là gì? Tâm từ, tâm bi, tâm bi. Rồi thứ hai là có gì? Nha đá sẵn có giúp ta, tức là hợp với kỹ là không hợp với kỹ. Phải có tỷ suy nghĩ đó, nó mới nhảy xuống, hoặc nó phải nhảy tự nhiên, nó nhảy nhỏ tự nhiên, nó đứng nó chạy cứ chạy tới trên bờ thôi, rồi mới nhảy, nhảy góc nào mà nhìn dòng nước nó xuống cái đó, nên mà nhảy nhảy liêu quá. Ngay chúng ta có tỷ lúc đó ý tưởng người đó và nhảy liêu á, liêu mà không biết bơi luôn nhảy mà đó. Chưa từng gặp một người không phải con nhạc, con nói miệng á, khi đó con cũng nhạc nhưng mà thua. Rồi bạn biệt với bạn nhạc, vâng nha, để làm chi mà mô tả thì ai dạy này lại rồi thôi, sư bỏ tay chồng con thuốc mua tóc của nó mới ghi được tâm mô tả của con luôn. Tiền vệ qua là chi? Nói đuôi đó, tiền vệ nói đuôi. Tâm là loài tâm Bồ Tát nha. Bồ Tát là vì gì? Có trí tuệ không? Có ra cái hành trí tuệ mà nó bậc, đúng không? Không phải Bồ Tát ngày vừa xuống cảnh đời là ăn thua ha. Thứ ba là Pramana Mayapanya, trí tuệ phát sinh từ sự tu tập phạm thành thiền tuệ, chính là Vipassana Pramana, tuệ quán. Pramana có nghĩa là gì? Tu tiến. Tu tiến, tiếng Anh là gì? Development. Tu tiến, là tu là phải tiến, nhưng mà tu sửa hết. Tiến ở đây có nghĩa là gì? Hôm nay phải hơn hôm qua, giờ sau thì hơn giờ thì hơn cái gì? À không phải, là mình đưa ra cả cái gì mình đạo đức học tập rồi gì đó mà hơn. Mà hơn là cái gì? Tâm nó cao hơn. Tâm nào cao hơn? Tâm trưởng của mình nó bất thiện. Bây giờ tâm sau là đại thiện thì tâm nào cao hơn? Đương nhiên đại thiện phải cao hơn. Vì sao đại thiện cao hơn? À vì nó nhẹ hơn, nó ít tục lì, nó ít vướng mắc. Tâm bất thiện là tâm tục lì dính mắc, không phù kiếm, không vừa lòng, vân vân mê mờ tâm thiền thì nó bất thơ, nó đưa, nó cho quả an lạc trong tâm bất thiện. Thì tuệ quả này thấu hiểu là thấu hiểu cái gì? Danh sắc và vô thường, khổ vô ngã. Như vậy ba cái văn tuệ, tư tuệ, tôn tuệ theo cách chính của đại thừa được đây, hãy cùng ổ được thường. Tức là tuệ này là luôn luôn thấy vạn pháp, các pháp hữu vi là vô thường khổ, tất cả các pháp là vô vô ngã, là như vậy mà mình nó là sao? Vô thường cũng phải, cái này nói nhiều lần rồi đấy, mà nhìn lạ ban rơi là vô thường, mình chuyện đương nhiên nó cũng vô thường. Nhưng mà cái cần của chúng ta ấy, cái quan trọng của chúng ta là nơi cái ngũ uẩn này, này mình tu chứ tu bằng cái gì? Ngũ uẩn này chẳng phải ngũ uẩn kia, không phải là sắc uẩn này, không phải là sắc uẩn kia. Cây là sắc uẩn phải không? Cây có thọ uẩn á, hả? Cây có thọ uẩn á, phải lấy bên chân ta thì đập cây, cây có đau không? Có thọ khổ á, có nhiều người nói thưa sư còn khổ chứ, mình chặt cây lại mình chém nó chảy cửa máu, cửa mù ra, mù mù con đỏ, mù con trắng, máu con đỏ, có đó rồi mình đổ nó là nó héo nó chết. Thật ra cây chỉ là một loài sinh vật, nó có tâm linh. Nếu có thì phải đọc quyền vô tung linh đương nhiên đấy. Tức là có ma quỷ nhập vô cái cây ấy, thọ thân ở đấy đó, rồi vẽ rồi cho các trang thư sinh này mà học tập từ thư cùng kinh rồi mà nằm dưới gốc cây ngủ mơ cây cảnh này cảnh nọ được ba sư đơn việc xong rồi thì vấn đề về lộ trình tâm của chết mơ mà ngủ bị gì đọc bị sao chuyện tâm mơ mơ như thế nào thì gọi là cái gì có hết vì dục vọng giải quyết được mọi vấn đề đó hết. Đấy, thì cái cây chỉ có sắc quần thôi em, chỉ có sắc quần không có thọ tưởng hành thân, cho nên chúng ta giải cái cây vô thường chỉ qua là cái bàn đối chiếu tìm cho mình nhận thức điều đó ở quanh mình, rằng quanh mình có vô thường. Vô thường đâu mình quên tới cái cho nó héo da thì lạ đó qua cho nó rùng. Có những quy luật nó cũng theo như thế, có những cái da lạ nó có ban á, không cha cái phong da lạ gì à mới sinh đỏ da lên sẵn nha, họ bán cho cái 700 ngàn Việt Nam có cái phong đó nha, đem về đỏ kẻ rồi thời gian sẵn sẵn mình thiếu những cái quan hợp gì nhỏ chứ phải cái môi da là vàng cho nên mọi người quy luật là của hắn chứ không của mình, nếu mình biết rằng là mình có da do vô thường biển ngoài. Vì sao chúng ta phải da? Tại sao chúng ta phải da? Cảnh này mọi người quay lại nha, chúng ta biết như vậy nhưng mà vì sao chúng ta da? Nghiệp tâm thời tiết tố do tác động của các yếu tố bên ngoài, các chi gia trong mình, sống bên các chi gia, mình gọi là gia đó cả chi gia, sắc của thế thọ được gia, sắc của có tâm thức của những người gia họ đó là suy nghĩ gia, cái tâm tâm họ vẫn tràn vẫn ngay quá. Ở bên kinh chỉ có sắc quần da theo thời gian. Vì sao như vậy? Vì nó bị tạo động của cả quy luật, nhất là quy luật của phù tù, tức là thời tiết. Nó đốt, nó chạy mình động, cho nên mình già, tóc mình sẽ bạc, da mình sẽ nhăn. Còn cựu vàng được á, không bao giờ. Kể cả chữ thiếp họ, họ sống gần ngang tuổi, cả triệu tuổi, nhưng họ ở nhà. Đọc trong cái các cái chuyện mà tiên cái chuyện bổn sinh, khi Đức Phật làm Bồ Tát, ví dụ ngài là Bà La Môn làm vua Ramananta, thì về cái ông Kusamala, tức là cái ông mà làm nghề cắt tóc cho vua. Vua sống đến 60-70 tuổi, 100,000 tuổi, thì nói là bao giờ mà ngươi thấy trên đâu nó có tóc bạc thì ngươi hãy bảo. Thì ngay nào bảo cả là vua biết, vua biết vua là chi nữa, tuyên ngôi cho con, nó không làm thải từ hoa đâu. Việt Nam bên tuyên ngôi mà không chịu bỏ, không chịu giúp, phải tham quyền cổ vì làm vua biết vậy, trá lạc rồi tiến rồi rồi làm vua tuyên cho con rồi chịu làm thải từng con không chịu xuống. Còn Ấn Độ họ theo Bà La Môn là tuyên xong rồi đi tu, và họ cái đạo Bà La Môn đến có xuất gia có tu sĩ, nhưng họ lại có rinh họ tu, họ lường cái đại quả đã ở làm vua sướng như vậy vẫn vất vả và luyện thần thông có nhiều đạo gì thần thông rất nhiều hay như vậy. Họ giết tôi chứ. Vì sao? Vì sao họ lại có được cái đó? Mà ta không có. Là vì cái chủng tử của họ nhiều đời họ vô tập phải đó. Đến lúc là phải là chết. Rửa tay gạt yêu. Đúng không? Thế có miền Nam mình nói mà họ làm không được. Nếu lý do. Những sư này nói tôi đi học 10 năm tôi về tôi làm dạy 10 năm thì tôi về rửa tay em gạt kiểm bỏ nghỉ nó chưa được đây. Nếu lý do này lý do nọ này lý do con phải dạy vì lý do phải việc sắp cho xong này, cho nên chưa chịu buông bỏ. Việt Nam mình nhiều lý do mà cái loài người như vậy không có sự mình, cho nên sự mình mình phải đắc hạnh đắc đạo xa vời, xa vời lắm. Mình đắc thì kiểu lạc đạo này nguy quá, hay là ngôn kiểu tỏ lên xương nó tiền một nhóm tục tình. Mình xin hỏi là đại tâm bày nhất là Việt Nam nó có cái thuật ngữ mới đẻ khoảng một thời gian gần đấy 12 năm đấy, Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ đây là tầm bảy nhất sư giảng khẳng định câu đi cũng sợ vì đâu vì Đức Thái Tử Tất Đăng Đá có phải là hoàng đế chưa rồi, ngài cũng bỏ hoàng để ngài giữ lại chữ Phật. Con minh ghẹt cho ngài trong những con thêm cái chữ Phật Hoa là chi đó. Còn tôn ngài lên cao á, nếu mà đúng chẳng pháp là hạ sắc, đúng không? Vì hoàng đó là hoàng đế dân, chữ hoàng này hoàng đế dân không biết cái người đại ra cái chữ thì e họ không hiểu hoàng đế là hoàng ngay là hoàng gì, hay là hoàng là màu vàng. Cái này tâm bay Phật Hoàng làm như này cái đuôi à? ngang tu như vậy thôi, nó kéo ngang luôn. Cho nên cái trình này kẹo ta không được. Đấy, tu là niệm, nó tu nó thật ra ngài có biết không? Chiều nay ngài có biết đó, ngài đâu biết mới có 20 năm đấy, đúng không? Thế cờ 30 năm, 40 năm lên được chứ chưa nghe. Và mọi người chưa nghe. Nên sự ta là người Ananta có cái là cái gì là phong phong hoàng trong Phật này. Là hoàng này có nghĩa là thần hoàng, mọi người nghe từ thần hoàng chứ. Tức là bị thần ở cái lan trong đó rồi làm thần hoàng. Cho nên cái gì lại quan trọng nhất là hợp về trí hay không hợp về trí? Hợp về trí không hợp về trí? Cái gì hợp về trí? À, chúng ta cần phải hợp về trí hay không hợp về trí? Cần hợp về trí, cần có trí. Bởi vì đạo Phật là đạo có trí. Mà trí này nó cao lắm. Mới học cả nay á, nó mới chín này thôi. Mà đã đã hoài rồi đó là mệt rồi, lên nữa, lên nữa. Cho nên mọi người người tuyên truyền bài bản nhất, những học này đã tu được và các đạo quả được, có, sẽ gặp nhiều lắm. Không phải ở mình đâu, ngay ở Thái Lan, Myanmar họ cũng sai như thế, họ tuyên truyền như thế. Nhưng mà mình học rồi mình biết thật, đúng là còn mình cái này mình cũng có đường rồi. Ý trụ trật như thế, tú trụ trật như thế, để có những cái này. Nói mang mang thêm thì cho vui rồi thôi, nói cho mình đau to vừa lớn chữ nghĩa rầm rồ rồi thôi. Để cho đồ chúng kiệt sợ rồi thôi, chứ không thực lực, thực chất. Cho nên, chúng ta cần phải kết quả ai chê bay ai, và chúng ta chỉ cần xiềng dương mình để đối cái tốt của Phật giáo là được rồi. Còn lại gì chúng ta phải còn nghi ngờ và không biết rồi mới sai thì Phật tịch có được không? Còn lại gì thì chúng ta cần xiềng dương, không cần phải là bôi tích cái khác để nổ mình đây cũng cần. Vậy chúng ta có cái nhu cầu là mọi vấn đề phải hợp với trí trong cuộc sống này. Đây là pháp hành, nhưng mà pháp hành nè. Pháp hành là sao? Đi làm về, đi công việc về, đi bên ngoài về, vô phòng. Đấy. Đầu tiên là gì? Mùa nóng đầu tiên là gì? Kẹt cửa, mở máy hòa, mở điều hòa, mở tivi, vân vân. Nhưng cái này là phẩm phần 100%. Có trí, có trí là chỗ này. Cần mở máy hòa không? Cần nóng quá. Cơ thể chịu nổi. Cơ thể chịu nổi cái nóng vì sao? Nóng làm cho mình mau già đó. Phải là mình đã ra cho mình cơ thể nó mất nhớ, nó khô người, nó mệt mỏi, tinh thần không sảng khoái thì làm việc không được, học tập không được, suy nghĩ không ra, đúng không? Cho nên cần phải, nó là phương tiện, mấy con phương tiện cần phải có để dùng. Nếu có tiền dùng được điều hòa cần mở thì mở, chẳng phải mở mắt bộ cái mắt bộ. Vì sao mày đi qua mở lớp bổn trên lớp bổn được? Hả? Không tốt hả? Vì nó thứ nó chạy từ mở lớp bổn đến lớp bổn đi, có chạy á? Có nô mày á? Đi qua mở lớp bổn bổn nó chạy, nhưng mà không phải vấn đề của nó, mà nó không tốt cho sức khỏe, đúng không? Không tốt cho sức khỏe. chưa từng thấy không không được diện chung mà đi qua mấy cái trạm ở biên giới Thái Thái Lao, một cái gọi là cái phong, tức là cái bộ cái cảnh sát nó xuất nhập cảnh nó làm việc đó. Nó còn một bê hai bài thôi, hai bài như thế chứ đổ trong một chút việc đi sao đây là phải không biết, không để ý lắm. Vì một máy hoa chay 12 tiếng tắt máy này không mở máy, một trong đó không thể công dụng máy thành. Nhưng lần này xưa mà máy tính computer mà con phải để trong phòng máy lạnh không nào nặng lên mà chạy được á, nó hoạt động được, ai có dùng cái computer thôi đó là phải có máy lạnh. Cái sự nó không nặng quá, nóng có ai mua đó, mua nặng mua mua cực nặng đó. Cho nên là bữa nay là mua mưa nhầm ba bụng ba lòng đồ nó bình thường. Cho nên chúng ta cũng cần phải học kỹ. Còn cái tâm mà đại thiền chúng ta đang học thì có hai loại, loại hợp với trí và loại không hợp với trí. Cái nào nhan á sống cái chút có thiền nhan này là hợp với trí, và có thiền viên này là không hợp với trí. Bốn cái tâm bên này hợp với trí, bốn tâm này hợp với trí. Còn bây giờ khi đó chúng ta có sử dụng trí. Trí của chúng ta sử dụng là trí gì? Hôm nay nói Logia Panya Tuệ Thể Giác này. Và về siêu thể Logutta và Panya. Đâu cũng ta đã bàn nhà siêu thể. Với những tâm không hợp với trí thì không có bị về xem vào. Ví dụ đứa bé đi chùa theo mẹ, theo ba, theo bà ngoại, dắt vào chùa thấy bên ngoài này Phật, nó có lệ á, lệ theo, hoặc là ba nói con lệ đi, nó lệ tấm đầu tập kỹ á. Quý vị vào chùa, đi thắp cành chùa nào đó, quy xuống lệ Phật tấm đầu tập kỹ á. Anh em có đi á, có đi, 100%. Chị A có đi á. Ê, đó. Khi họ đi tập từ bố tuổi đâu lay lay không rồi mới biết ra thì gặp kỹ á, lay lay không đi dù mình là Phật tử nhưng mà lay xong đi ra không gặp kỹ được. Còn khi có kỹ là mình lay cái gì, lại cái tường xi măng, tường đông, tường thạch cao là lại gì? Công danh. Hả? Khi mình lại thật là lại gì? Ấn Đức Phật. Hả? Lại Tam Bảo, càng thật nữa. Lại đánh lại Phật mà. Ấn Đức Phật. Khi mình lại mà mình biết đáng lại Ấn Đức Phật, rồi kể được chỉ Ấn Đức Phật nữa. Bằng tiếng Bali càng tốt, bằng tiếng Việt càng tốt. Đó nè. Arahant Samma Sambuddho Vichacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadama Sarathi Sathadeva Manusanam Buddho Bhagavan. Nếu mình lành như vậy, tưởng nhớ được một thôi, trong chuyện được Arahant, tâm khởi lên cái tưởng nhớ đó, cái chỉ đó, thì mới gọi là lành có ý. Còn lại tâm bào chung chung rồi à, lại tâm bào, lại tâm lý tục tâm bào đấy hả à, tâm lý là chi bào pháp bào, mặc dù nó là tơ vậy bạn in hình sắc đỏ bạn chỉ thôi, một sắc bạc thôi đấy, một sắc trần thôi, đối tượng cũng mắt thôi, chứ chúng ta loài người này vẫn còn cả bảo ở trong này. Nếu biết nội dung trong này là thật lắm. Xóa ca tô và ca là ta đồng mô Pháp mà Đức Phật đã chẳng biết. Gì nữa? A ca li cô, ê hi bà thị cô, xâm nít thị cô, ô ca na chi cô, vân vân. Sáu cái đó thì mình gọi là lại Pháp. Còn không ấy, à, trong kinh Trung Bộ có cái bộ kinh gọi là Sinhala Sutta, có một cái anh người Bà La Môn tên là Sinhala. Anh Sinhala này anh chuyên buổi sáng anh ra được nhà anh lạy sáu phương, sáu phương là sao? Đông Tây Nam Bắc và trên dưới. Mình hay đọc trên dưới sáu phương, sáu phương. Anh làm như vậy. Gặp Đức Phật đi ngang, nhưng Đức Phật hỏi. Anh làm như vậy có nghĩa là gì? Không biết. Dòng dõi Ba La Môn chúng tôi là cứ cha mẹ truyền mà cứ làm như vậy. Theo sự thật thì Đức Phật mình giảng kinh Sinhala theo sáu phương. Một hướng á, khi nhớ thì là cha mẹ, hướng là gì? Thầy tổ thì hướng nào? Hướng trên. Cái người mà giúp việc ô xin là hướng dưới. Đông Tây Nam Bắc là cha mẹ, gì nữa? Ông bà tổ tiên, gì nữa, vấn đề anh em và bằng nội bằng bè, nè, ta lấy ba sáu phương nào làm như vậy. Đức Phật viết cái đó trong kinh Sinhala, chẳng phải là ông lạy là lạy, lạy khổng đấy, chắc lâu đi mọi người lạy, cúi lạy theo nghiệp vụ, cái khi nhận tập kỹ đấy, để chưa lạy cúi đâu, lạy đủ ba, lạy cuộc cuộc được, mà là rắc rõ được. Và nó cơ hội tu tập học hành nó phải học học cái lý để đem vô đạo mới dùng. Ví dụ lên chùa mình tụng kinh ở nhà mình tụng kinh thì mình lại như vậy ba này, lại thứ nhất gọi là đảnh lễ Phật bảo, lại thứ nhì đảnh lễ Pháp bảo, lại thứ ba đảnh lễ Tăng bảo. Tăng có mấy tăng? Có mấy loại tăng? À, hai loại phàm tăng và thánh tăng, đó trong kinh ngài phổ tông ngày ngày gì đó thì phàm tăng và thánh tăng thì đại lễ như vậy. Ân đức Phật chín, ân đức Pháp sáu, ân đức Tăng bao nhiêu? Chín. Ân đức Tăng sủ Phật tỷ văn nô ra ca văn tổ cả nay học trong tổ Phật pháp các bạn rồi, nó vẫn nghe lý thuyết, còn bây giờ chúng ta đem ra thực hành là phải làm như vậy. Thì cái lạy của mình là nha như thế nào? Sống và dưỡng tăng là hợp với chỉ mà mình lạy như vậy mình hoan hỉ thì gọi là Somanasana. Còn đứa bé nhiều cái vậy cái con này cái con nhìn đâu cũng chịu lại nữa thì là đồ sợ mà nó chịu lại là u bể ra không vui vẻ thì u bể ra. Con nếu nó lại mà hoan hỉ bé thì đừng nghĩ rằng nó biết gì, giống con bé mà hay đi cái thứ đó vui lắm. Thì sao mười hai năm tuổi nó ở chùa chưa được một năm nó là bập bè biết nói là nó đi đâu với nhau ra lại vật ngoài mày là cái tự giác của mình biết lại như vậy. Cái trục từ nó đã vững tập nhưng sư cũng mới mới mở tuổi như nghiệp lại lại là bị bắt vô tụng vô tổ hơi đỏ tổ ông nội con chồng thế có biết lại không thấy thấy ông nội lại ba lại là ba lại quy nhưng mà một chiếc đựng một chiếc quy nó xuống chẳng phải xuống lên như mình hai rồi như là tay thì cầm lấy rồi bắt và cầm lấy cho họ tội mày phụ nữ thì chắp tay còn đàn ông này cầm trời xanh động áo dài đen mà ôn lẫn tuổi thì áo họ thiệt xanh áo áo họ xanh chứ con chưa biết lai khân lai khân đến 16 tuổi đi như ba mất rồi đi đi chùa mình biết lai khân con đây là 12 tháng con biết lai khân rồi phước hơn mình nhé 2 tuổi chứ à hai hai tháng ở chùa 2 tuổi một tuổi rưỡi là biết lai khân phước hơn mình nhé biết ý đăng ngôi nha sư đến mấy 27 tuổi thì biết ý đăng ngôi nha mà biết thì cũng thuộc nam mô la tha cũng thuộc đi chùa là đi theo kiểu vạn cảnh rồi là vô nói chuyện với các thầy các sư thì nói trên trời gì đất đó mang mang kia kìa lắm và đến hồi vô làm giải từ chui trong ô gì đức này chủ tướng nhân hướng dân thật tự có điểm kia mấy việc mình đọc năm ông ta sáng được quê luôn mở cái vô ngay mà ngay hôm sau gọi gia đình là họ đang tắt mình biết vô này tao tưởng đi chùa lâu như là biết hết thôi nhé tại đi chùa thì lâu cũng quét mặt cũng biết mặt hết rồi cũng biết lý lên rồi mà thuộc nhiều kinh nghiệm thế cả vì đi chùa còn sửa còn được sư dạy dạy chuẩn luôn à. Bây giờ có nhiều người tông kinh kể cả ông sư đọc sai để phải ngậm dài đọc chuẩn tông kinh tông sai cho mình đọc mình đọc đến tùy thuộc từng người sư nói hồi đầu rồi cả người đem theo kiếp này đem theo là quyền đi kiếp sau cho tu trụ xuống con 10 tuổi là biết tao rồi cái kiểu này đến 6-70 tuổi mới biết buồn quá hả 4-50 tuổi mới biết quá buồn buồn á buồn nhiều quá tại vì mấy chục năm qua mình làm thiền biết làm ác biết còn bây giờ là biết rồi đó làm thiền biết làm thiền làm ác biết quan trọng là biết nó quan trọng là còn làm thì được nhưng còn bây giờ ở cái nền tuổi này thì suy nghĩ ai cũng dạy gì đi làm ảnh thế đúng không đi làm tiền làm tiền nhưng mà làm tư tiền mới hết làm tư tiền mới sư thầy là con chủ tội rồi thống đó nó mới bảo chỉ trong trong ba phương tham vật giá làm tư tiền như vậy à, chưa mình chưa nói gì hết thì thầy người ta phản ảnh là chi ôi chưa mùa hè nóng oi bức những con phạt áo pháo phạt mì tôm làm sao mà ăn vì đi từ tiền vùng vào luộc thì nghỉ trong đó nó phạt áo pháo phạt mì tôm á phạt bánh mì mà bây giờ gặp trong mùa hè nghe đi ra phải đi dạy nữa cho nên như vậy làm từ tiền làm việc tốt cũng làm thôi chưa chắc rõ đâu là việc tiền làm từ tiền chưa làm tất nhiên mình cũng phải xả đi à, làm từ tiền mà mình tự xả đi đó thì mình bỏ tài sản của cả nhà cho nên chưa chắc là thu lượng được tâm thiện cả chúng ta cần thu lượng đó tâm thiện hay từ thiện từ thiện kể cả một loạt lý vận động ta đi làm từ thiện xã này địa phương kia bảo lục miền trung sở đất lở đất miền nam hàng hạn tây nam bộ cả đó thì cũng kể còn cả mình cần lương thật sự lương lắm chẳng có nhiều môn mà mật hộ bỏ báo lương thiền tâm có phải lương từng giờ từng ngày ngồi đây chúng chú ý gắn dụ ngang và đang lườm từng cái thiền. Mà thiền ra có trí thì mình tạo ra được cái này. Thiền có trí tạo được lắm. Do mình tạo hay là sao? Chứ bây giờ ngồi nghe nè, nó lớn lên, nó thiền, nó bất thiền. Bất thiền. Chú ý nghe, chú tâm nghe, thiền hay bất thiền. Thiền. Nhờ cái gì mà anh xác định đó là thiền? Đặt tấm vào đó. Rồi thì ông đô tệ đấm con heo, con bò, ông đặt tấm vào, ông đặt tấm ra ngoài, gã đứt tay. Ông đô tệ đặt tấm vào để diệt con heo, con bò, thiền nó bất thiện. Mà ông đặt tấm vào, đặt tấm ra. Phải đặt tấm vào, mấy cái Hồi giáo mới cũng phải lấy được nhiều thuyết chứ, đúng không? Mấy con bò, con heo nó thiệt. Tấm nó mới đang thiền được, có thiền được á. Rồi đó là điều tâm sân nhỉ. Vì sao chúng ta biết được rằng chúng ta đặt tâm vào cái bài giảng hôm nay là thiền? Là vì nó có đặt tâm là gì? Sắc tình, chánh niệm. Đặt tâm vào là thiền. Bởi vì sắc tình này nó chỉ có trong tâm thiền. Trong tâm bất thiền này không có sắc tình. Vẫn đặt tâm vào nhưng mà nó phải là sắc tình. Vẫn đặt tâm nhé, nhưng mà hai đặt tâm này khác nhau. Sở thị này có trong tâm thiền. Nhưng mà có trí chưa? Có trí chưa? Quý vị đặt tâm vào lời giảng, nghe pháp có trí chưa? Có chứ, có trí chưa? Mới đặt tâm có chánh niệm. Chánh niệm này, sở thị này có niệm trong, có mặt trong tất cả tám tâm này. Nhưng chỉ có bốn tâm này có trí. Chúng ta cần có trí tốt là không trí. Đặt tâm vào nhưng không tư duy suy nghĩ theo lời giảng, không hiểu gì hết, có trí hay không trí? Không trí. Phải đi theo lời giảng, suy nghĩ. Và mình đặt kinh, có những đoàn, có những vị nghe Đức Phật giảng, và nghe theo bạn giảng, cuối hơi kinh mà đắc quả. Còn ta chưa đắc thì đương nhiên rồi. Nhưng vì sao các vị đã đắc quả? Uống cho cái đó mà cũng có lý giải là phải học ở một núi lô trên tâm, học một núi ví dụ đó. Nhưng mà nói đại khái thì này, lúc đó tâm của vị đó hết rồi. Vấn đề là tự đặt ra. Vì đó thực hành Vipassana theo cái nội dung đó bằng ý môn, tức là lộ trình tâm và ý môn và vận dụng cái đó. Ví dụ Đức Phật nói về tâm anh đang điều kinh nghiệm là sắc pháp, sắc là vô thường hay thường, bạch đức thế tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khổ, hay là bạch đức thế tôn, cái đó là khổ. Thì các vị đó phải đưa cái tâm mình chìm tiệm theo cái sắc là vô thường đó. Khi đó sắc là chi? Khi Đức Phật đang thuyết pháp cho năm anh em kêu trên nhìn nghe, sắc là cái chi? Là mắt, họ nhìn cái lá cây vàng rồng. Sắc cái gì? Sắc chính là cái âm thanh của Đức Phật đang nói, họ đang nghe. Sắc đầy vào họ, con sắc quay lại cây vang của vào họ được không? Không vào. Sắc khi đó họ nghĩ đến sắc lại cây vang tấm dễ. Một đất cả. Thấy chưa? Họ đã theo dõi. Mà họ làm vi bản sân ra theo. Nhưng mà chỉ có ngài kêu trên những người đang trả quả vì sao? Vì ba la mật của ngài đủ. Chỉ ngay hôm đó mẹ đặt. Còn mấy vị kia mấy ngày sau mới đặt lên. Là vì ba la mật của kêu đủ. Con vị này đủ rồi nên ta đặt lòng ngài theo cái lời của Đức Phật. Nơi này cũng có rồi không? Mất. Ta vô thương đi. đi ra quảng trường để học, chỉ cần một trong ba cái thôi, hoặc là vô thương, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, chỉ cần một cái thôi thì đủ để giác ngộ giải thoát, đạo quả sinh ra. Cho nên đạo tự nhân, quả tự nhân sinh ra của ngài kiểu là như nhờ vào tâm, nhờ hành vi và sanh ra theo. Nên trong kinh nói rất là nhiều như vậy, và chư thiên vậy 180 điều vì đi sao? Đi sao nhiều vậy? Ở đó đi cả ngài ba la mật vừa đủ, và ngài lúc đó ngài ở đây được sanh trên đó. Quý vị cứ gắng tu tập như thập thiền, như sống theo một giới, sống theo thập thiền, như hành theo một giới, thì dù Đức Phật kia làm ra được thì ba la mật đầy đủ, làm chư thiên, làm chư thiên về ở đây chỗ nó khỏe hơn, chư thiên khỏe hơn. Ở đây ngày nào phải lo kiếm tư cao ảo tiên, phải không? Chặt chi hai chi về hư, ba chi về hư rồi còn ngày một cơm gạo ở tiền đó, tuy rằng không đi kiếm tiền nữa, nhưng mà phải chi đi trong việc chi tiền, đúng không? Việc này tháng này năm cái đầm cưới, ba cái đầm ma, ngồi cũng phải tỉnh, vâng. Hôm nay đi chờ ăn món gì tất cả, còn chi tiền mà còn cần vậy đó, nó ăn chơi ta, nhưng mà họ chờ cái lúc đó. Để Đức Phật thuyết cái bài kinh Diệu Pháp Luân, Đức Phật Di Lặc ra đời tu thuyết kinh Diệu Pháp Luân tại vườn Lộc Già, vườn này giống như Đức Phật Thích Ca, nhưng họ chơi trên đó. Thì khi những cái vị đó ba la mật đầy đủ và họ có phát nguyện cho tôi để tu tập, thì sao bây giờ thì Thích Tha Na phát nguyện đó rất là mạnh lực, cho nên đời nào họ cũng sinh ra thuận lợi là tu, nhớ luôn luôn nhớ và tu tập. Cho dù là họ sinh vào thế giới Tây Phương, thế giới A Tăng, nhưng mà tâm họ thường này cuối cùng là họ phải tìm cho ra cái đạo để mà theo trong kiếp này đi họ ra nhiều đời như kiếp là, mà chúng ta cũng phải phát nguyện như thế. Còn không lỡ trên một cái ấy, lỡ định như sự đấy, lấy tùng kinh sư lỡ định cả đã đọc đến sai hả, bình thường lỡ định vì tự nhiên là khi đó nó để nó suy nghĩ, bắt buộc mình suy nghĩ phương án ngày mai chùa phải làm chỗ này sửa chỗ kia, kêu thờ điện kêu thờ nữa, cái bài cùng bài như quý vị đó, cái bài quan thơ cũng phải kêu thờ, đúng không? Cái gì mình sửa được, ví dụ đứt dây chuột cảm thấy mình băng bỏ cái dây được, đó thứ trong tục bình tục nắng rồi khi trong thì mình sửa nghe nào nghiệp đó chứ, thì đó cho nên là không phải nhiều chuyện, chứ không phải như là sự tỉnh trong đầu như quý vị đó, tỉnh như vậy thì mình làm như vậy thì cái nào mình phải gian nan sắp bao nhiêu thì mình cố gắng lên tàu á, cái này tàu á, chúng mày trị tề nên chúng chơi rơi xuống ngăn giết từ ngôi rửa tập trị tề sinh ngồi đó mà sinh, đúng không? Ngồi đó mà sinh trị tề cũng phải vậy, phải đi sụp bạc mà nhà bên nhà, phải học gọi là chinh ta mà nhà bên nhà, tư duy phải tự nhiên chúng chơi rơi xuống đó. Thế vì sao mà Einstein tư duy giỏi hơn mình? Vì quen tư duy nhiều đời nhiều kiếp, ông có trí tuệ logic nhá, bắt nhá ra rồi, ông còn hơn luôn nhé. Nhưng mà cái đó để phục vụ cái gì, lợi ích nào thì xem lại một lần nữa, xem lại lần nữa. Ví dụ như nhà chế ra bom nguyên tử, ông có trí tuệ nhé, có. Nhưng mà mục đích là sai, phải bom nguyên tử là sai, nhưng mà điện nguyên tử, điện hạt nhân thì nó đủ phân sản tại sai chỗ một điện không control nó không được, cái tác hại nó vô cùng lớn, phải nó nổ nhà máy điện cả nó mệt mỏi, nhà máy điện hạt nhân nó nổ nó mệt mỏi, đúng không? thế nên nó rõ ràng hơn. Như lên Chernobyl á, nó nổ tại vùng biển, cho nên chúng ta cố gắng mà thu lượng đi về, chẳng phải ngồi đợi chờ xung đột mà có mà không có đâu. Có phải giờ mô cũng ngồi thu lượng đi về được không? Còn khi mình vệ sinh hoạt bình thường ví dụ để chưa chưa lắm chứ nó phải chuẩn bị để về nhà đó, cái đâu có thu lượng được nè, quá được thì đọc gì a la hán, đọc những cái đó là thu lượng điện tề quá, thu lượng được đấy. Chẳng phải nói ơ chứ nghĩ cái khỏe là về nhà thoải mái được suy nghĩ theo Phật pháp mà đau đầu để cho tổng tâm lên khỏi trời khỏi mây em sướng không được đâu.